Hồ Tế, chương 458, góc chuyện audio.com, chương 458, nếu như không phải tại vì Dương Tiêu, Hình gia cũng không đắc tội đến Hình Kiến. Cục trưởng Hình, thật sự xin lỗi, cũng là do lão thân không biết cách dạy dỗ. 8 triệu nhân dân tệ này Đường gia chúng tôi nhất định sẽ đền cho ông. Đường lão thái thái đi đến trước mặt Hình Kiến cũng không dám thở mạnh. Chỉ sợ rằng Hình Kiến sẽ giáo huấn bà một trận. Dù sao Hình Kiến không những là người Hình gia, còn có thân phận cục trưởng. Đường Dĩnh có ý đẩy ngã Đường Mộc Tuyết, còn cố ý vu oan cho Đường Mộc Tuyết. Đứng dưới một góc độ nào đó, chuyện này cũng đã đủ cấu thành tội. Đường Dĩnh hoảng sợ ôm chặt lấy chân của Đường lão thái thái. Bà nội cứu cháu, bà nội mau cứu cháu. Đường Dĩnh biết rằng, người hiện tại có thể cứu được cô cũng chỉ có Đường lão thái thái mà thôi. Nếu như Đường lão thái thái không ra mặt, hôm nay e rằng không những phải đền tiền, còn có khả năng bị tống giam. Khách mời đến tham dự bữa tiệc cuối năm Đường gia tự động lùi ra sau, có thể lùi bao xa liền lùi bao xa. Ngồi xem trò cười của Đường gia, Hình Kiến híp mắt nhìn Đường lão thái thái, lạnh giọng nói: "Đường lão thái thái, bà cảm thấy chuyện này chỉ cần Đường gia đứng ra bồi thường liền có thể giải quyết được sao? Còn có, bà cho rằng giá gốc của cặp vòng tay phỉ thúy kia chỉ có 8 triệu nhân dân tệ thôi sao?" Cục trưởng Hình, ông người lớn rộng lượng, xin hãy buông tha cho Dĩnh Dĩnh. Dĩnh Dĩnh còn trẻ tuổi, vẫn còn chưa hiểu chuyện. Đường lão thái thái căng ra đầu nói. Vào giây phút này, tinh thần Đường lão thái thái đặc biệt căng thẳng. Chị sợ rằng Hình Kiến sẽ không dễ dàng buông tha cho Đường gia. Hình Kiến hừ giọng nói. Cặp vòng phỉ thúy này là do tôi đích thân tìm đến Bạch Du Tĩnh, Bạch tiểu thư của tập đoàn trang sức Bạch Thị. Bạch tiểu thư nể mặt, nên bán cho tôi với giá vốn. Có biết rằng cặp vòng này nếu trưng bày trên thị trường, giá trị tuyệt đối không thấp hơn 20 triệu nhân dân tệ. Cái gì? 20 triệu nhân dân tệ? Nghe đến con số này, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. 20 triệu nhân dân tệ đối với các gia tộc có mặt tại hiện trường mà nói, đã không phải là một con số nhỏ. Bọn họ càng rõ ràng hơn, tập đoàn trang sức Bạch Thị chính là tập đoàn trang sức lớn thứ hai tại thành phố Trung Nguyên. Bạch Du Tĩnh còn là thiên tài kinh doanh, trang sức chế tác không dễ dàng gì. Một khi xảy ra sơ suất, chính là mất cả chì lẫn chài. Phi thúy vô cùng có giá trị, sau khi được mài bóng càng có giá trị hơn. Chỉ cần phỉ thúy chế tác thành công, giá trị luôn cao gấp 3 đến 4 lần. Tất cả mọi người đều không ngờ được giá vốn của chiếc vòng tay đó chính là 8 triệu nhân dân tệ. Nếu như thật sự trưng bày trên thị trường, 20 triệu nhân dân tệ vẫn còn ít. Cáo, 20 triệu nhân dân tệ. Đường lão thái thái sợ đến mức toàn thân run rẩy. Cộng cả Đường gia lại cũng chỉ được 90 triệu nhân dân tệ. Đường Hạo trước đây ly hôn dẫn đến Đường gia tổn thất hơn 10 triệu nhân dân tệ. Hiện tại, toàn bộ tiền tiết kiệm trên người Đường lão thái thái cộng lại cũng không đủ 30 triệu nhân dân tệ. Nếu như Hình Kiện thật sự muốn bồi thường 20 triệu nhân dân tệ, vậy bà trong thoáng chốc không phải trở thành kẻ nghèo nàn sao? Hình Kiến lạnh giọng nói. Tính chất của sự việc ngày hôm nay vô cùng hiểm ác. Tôi hoàn toàn có thể bắt cô ta vì tội vu khống. Hôm nay muốn giải quyết được chuyện này nhất định phải được em dâu tha thứ cho các người. Nếu không đừng trách tôi không khách khí với hai người. Phải được Đường Mộc Tuyết tha thứ sao? Rút lời, cả khuôn mặt Đường Dĩnh nhất thời cau có khó chịu. Cách chương.